Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 1154, góc chuyện audio.com, chương 1154, vừa rồi thời điểm rơi xuống vực cô nói với Lục Hàn Đình, lần này tôi rốt cục có thể thoát khỏi anh, kỳ thực cô không muốn nói câu nói này, cô muốn nói với anh, Lục Hàn Đình, Dịch Dịch, Bì Bì và Tinh Tinh đều là con anh, là em hoài thai 10 tháng sinh hạ 3 bào thai cho anh, em không hề bỏ con chúng ta, dù cho ở thời khắc gian nan nhất, em cũng dùng tánh mạng của mình bảo toàn bọn nó, thế nhưng, lời đến bên môi cô lại đổi lời. Cô nghĩ là, nghe được những lời này Lục Hàn Đình sẽ khổ sở cỡ nào? Về sau anh sẽ tự trách đau lòng cỡ nào? Nếu như vậy còn không bằng cái gì cũng không nói. Không nên để cho anh vì cô mà khổ sở. Hạ Tịch Quán nhắm hai mắt khóe môi nhếch lên nụ cười khổ, cô vẫn không dám tin tưởng cô cứ như vậy mà chết. Cô, Hạ Tịch Quán chớ nên là chết như thế này. Vừa lúc đó, một cánh tay rắn chắc có lực đột nhiên bóp chặt vòng eo mềm của cô, dùng sức kéo thân thể nhỏ nhắn trực tiếp chạm vào lồng ngực ấm áp to lớn. Hạ Tịch Quán cứng đờ, nhanh chóng mở mắt ra. Gương mặt anh tuấn kia của Lục Hàn Đình phóng đại trong đồng tử. Anh, Hạ Tịch Quán hít một hơi lạnh quên mất phản ứng. Lục Hàn Đình nhìn người trong ngực khuôn mặt nhỏ rất yếu ớt, hàng mi nhỏ dài run lên một cái, đáy mắt còn tràn đầy hơi nước, mắt đi vẻ thông tuệ tiên khí ngày thường, ngược lại lộ ra vẻ mềm mại xinh đẹp mà cô gái hơn 20 tuổi nên có, cô phá lệ mềm mại như vậy lại động lòng người đến lạ. Lục Hàn Đình chậm rãi cong môi mỏng, sợ, Hạ Tịch Quán mờ mịt hoàn toàn không biết sao anh cũng rơi xuống theo. Sợ cái gì, lá gan cô không phải rất lớn à, Hạ Tịch Quán hít chiếc mũi nhỏ đỏ bừng, người đang cận kề cái chết, sẽ trở nên phá lệ yếu đuối uất ức. Lục Hàn Đình, tôi thật sự rất ghét anh. Vì sao? Bởi vì anh luôn là âm hồn bắt tán. Nghe cô lên án, trong giọng điệu của Lục Hàn Đình tràn ra vài phần mềm mại. Hạ Tịch Quán, muốn thoát khỏi tôi, đời này chừng như không thể, kiếp sau đi. Hạ Tịch Quán níu lại áo sơ mi đen trên người anh, lại ngó ngoáng đầu, nước mắt lưng tròng nhìn anh. Cho nên, anh cũng nhảy xuống theo. Lục Hàn Đình nhìn cô. Tôi nói rồi, cô không trốn khỏi, tôi sẽ không thả cô đi, cô là người phụ nữ của tôi. Bởi vì cô là người phụ nữ của anh cũng nhảy xuống theo. Một điểm này cũng tuyệt đối đủ để phụ nữ một lòng một dạ theo anh rồi. Ôm chặt, lúc này anh thấp giọng nhắc nhở. Hạ Tịch Quán nhanh chóng vươn tay nhỏ bé ôm chặt lấy vòng hông to lớn của anh. Lúc sắp ngã xuống, Lục Hàn Đình nhanh chóng rút ra dao nhọn, lưỡi dao sắc rạch lên một đường ở vách núi thẳng đứng, văng lên một đường tia lửa. Ken két một tiếng, dao động muốn điếc tai. Hạ Tịch Quán không cảm thấy đau, thân thể ở trong lồng ngực to lớn kia, nhưng cô cảm giác được rõ ràng sau lưng anh nặng nề va vào trên vách đá sắt nhọn, cô còn ôm hông của anh, rất nhanh trong lòng bàn tay một hồi thăm ướt. Anh chảy máu, không biết nơi nào chảy máu. Loại cảm giác không trọng lực to lớn và xung lượng mang tới va chạm rất chí mạng, vừa rồi đụng vào trong nháy mắt anh dùng lực bóp chặt eo cô bảo vệ cô trong ngực của mình. Anh che chở cô, nhưng bản thân lại bị va chạm mạnh mẽ, toàn thân Hạ Tịch Quán run rẩy, nước mắt mơ hồ đừng nhìn cô ngào ngoáng đầu nhìn anh. Anh còn, được chứ, cách chương.